Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Sở Tiêu giật lừa tình kỹ năng phóng thích thất bại, nhưng hắn cũng không có quá mức ảo não, ngược lại đúng lý hợp tình tiếp thu muội muội đạo lý cùng quan niệm. Hắn cảm thấy bị nàng coi là đứa trẻ cũng khá tốt, làm người lớn còn phải nhường nàng, làm đứa trẻ liền có thể nháo nàng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là làm đứa trẻ tương đối có lời. Bởi vì Sở Tiêu giật ở giữa mơ màng hồ đồ ngắt lời, cho nên Sở Tiêu Tiêu cũng quên đi trong video khắc nghiệt giọng nam, không hề dây dưa ngay từ đầu đề tài. Hai người hẹn xong Sở Tiêu giật đóng máy, sau đó kiểm tra tiến độ từ đơn, xem hắn gần nhất cố gắng như thế nào. Từ lúc Đồng Bồi Hải phát hiện Sở Tiêu giật học từ đơn sau, hắn kế tiếp lại hoặc sáng hoặc trong bóng tối châm chọc qua vài lần, thậm chí ở trước mặt truyền thông nói lời ngầm ám chỉ, làm cho Sở Tiêu giật cảm thấy phiền vô cùng. Đồng Bồi Hải đóng máy thời gian tương đối sớm, hắn ở bên ngoài đối với phóng viên phỏng vấn ám chỉ nói. Ta có đôi khi cảm thấy cố gắng không cần thiết làm cho mọi người đều biết ngươi nói không phem làm một chút cố gắng hiếu học nhân vật giả thiết có ích lợi gì a? Sự thật chính là sự thật, giả chính là giả, ban đầu mới vừa kiếm tiền không nghĩ những cái này, hiện tại kiếm được tiền lại để ý thanh danh. Các phóng viên ngửi được bát quái một hương vị, bọn họ nhớ tới Đồng Trần cuộc chiến, lập tức truy vấn nói. Đây là ngài gần nhất ở đoàn phim cảm thụ sao? Đồng Bồi Hải lúc này lại dối trá xua xua tay, nửa giấu nửa lộ nói. Cũng không thể nói là gần nhất ở đoàn phim cảm thụ, dù sao chính là ta tiếp xúc đến một ít tuổi trẻ diễn viên. Đồng Bồi Hải cũng sẽ không đem điện ảnh đoàn phim người đắc tội hết, nhưng hắn có thể ba phải cái nào cũng được, lập loè này từ chỉ cần thả ra một chút ẩn ẩn tiếng gió truyền thông liền sẽ thuận lý thành chương hoàn thành chuyện tiếp theo. Đồng Bồi Hải đã ở trên sự kiện của Trần Phong Hãn nếm đến ngon ngọt, hắn thực hiểu rõ như thế nào âm dương quái khí mang theo tiết tấu. Đồng Bồi Hải lại lần nữa phát ra tiếng, lưu lượng tiểu thịt tươi không cần làm cố gắng hiếu học nhân vật giả thiết tin tức vừa ra lập tức đưa tới rất nhiều ủng độn, các võng hữu bắt đầu điên cuồng đào hắn gần nhất hợp tác diễn viên. Nam Nam, Đồng Lão Sư nói đúng. Mình tinh giá trên trời thù lao đóng phim còn nói mình cố gắng, còn không phải là đóng phim quẹt làm bị thương hai đạo kia gọi là cái gì cố gắng a, quốc gia sớm nên sửa trị những người này. 52.456, lúc này lại đến là nhà ai phòng ở sụp hắn gần nhất nói qua rất nhiều lần lưu lượng thịt tươi đi. Vân Kha, hắn mới vừa đóng máy trong phim cũng chỉ có một vị lưu lượng, các ngươi sẽ không tự mình đi xem danh sách sao? Lạc Phong Phong, trên lầu là nói CXY sao? Nhưng ta cảm thấy hắn diễn vẫn được a, nghe nói còn có thể tự mình sáng tác ca khúc trước mặt mấy cái không quá giống nhau. Hoa Hoa Nhi cười chết, CXY còn tính là lưu lượng tiểu thịt tươi sao? Ta hiện tại cũng làm mẹ, hắn nên tính lão thịt khô. Đốt, hơi quả, không có khả năng là Sở Tiêu giật, nói hắn cố gắng học tập đều là cất nhắc, hắn muốn có nhân vật giả thiết thật sự không phải loại này. Hàn khí nhẹ nhẹ, bình luận khu fan hâm mộ bắt đầu nóng này, CFS cùng CXY chính là cùng thời kỳ, làm sao người trước bị thư chính là chuyện đương nhiên, nhà các ngươi bị thư chính là tiền bối không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim bên trong, Sở Tiêu giật chụp xong một ngày diễn tình trạng kiệt sức, hắn một bên lướt học thuộc từ đơn trong app, một bên nghe Hà Hâm nói lên việc này, rất là vô ngữ nói. Hắn thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, Trần Đạo một chút cũng có nói không sai. Đồng Bồi Hải ở đoàn phim chỉ biết hoặc sáng hoặc trong bóng tối chọc chọc hai câu, hắn chờ đến đóng máy rời tổ sau mới cho phóng viên thả tin tức, vẫn là này loại mơ hồ tin tức thật sự cách ứng người. Bởi vì Đồng Bồi Hải không có điểm danh gọi họ, Sở Tiêu giật cũng không thể duỗi đầu đi nhận, cái này không phải vội vàng đuổi tới dò số chỗ ngồi. Hà Hâm, chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, còn không có đến Trần Phong Hãn tình trạng chính là. Sở Tiêu giật chính là làm người ghê tơm thôi. Ta còn không thấy được hắn, không có biện pháp ghê tởm trở về. Sở Tiêu giật hiện giờ vây lại ở trong đoàn phim, Đồng Bồi Hải lại ở bên ngoài tổ bay nhảy tự do, hai bên căn bản không gặp được mặt. Hà Hâm nhìn nghệ sĩ bực bội, vội vàng an ủi nói. Ngươi cũng đừng tức giận gây hại đến chính mình. Sở Tiêu giật căm giận cúi đầu, tức giận đến ta lại nhiều học hai cái từ đơn. Hà Hâm, nhà làm phim cùng đạo diễn hiển nhiên nghe thấy tin đồn nhảm nhí, bọn họ còn tự mình đến trấn an Sở Tiêu giật hai câu, nhưng ẩn ý trong các câu nói cũng chỉ có thể là nhận thua. Rốt cuộc hậu bối công nhiên cùng tiền bối đánh nhau, mặc kệ có lý vẫn là không lý tổng cũng bị người ta nói hai câu, huống chi Đồng Bồi Hải không có trực tiếp điểm danh. Sở Tiêu giật trong lòng cũng hiểu rõ chuyện này vẫn là chờ đến ngày sau lại nói, chính mình trước mắt chỉ có thể ở đoàn phim vỗ vỗ diễn, học học từ. Toàn tổ đóng máy cùng ngày, đoàn phim mở long trọng tiệc đóng máy, liền trước tiên đóng máy các diễn viên cũng trở về đi dạo, còn có không ít sự tham dự của truyền thông phóng viên giải trí xuất hiện tại hội trường. hội trường, Sở Tiêu Tiêu ôm bó hoa tươi, nàng đi theo Sở Gia Đống, Hà Hâm bước vào, tới đón tiện nghi ca ca về nhà nghỉ ngơi. Sở Gia Đống nghĩ đến thể lực của con gái nhỏ, hỏi thăm nói. Tiêu Tiêu có mệt hay không, ta giúp ngươi ôm trong một lát nha. Sở Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn xem bó hoa, nàng ngửi hương thơm của hoa tươi, lập tức luyến tiếc buông tay, lắc đầu nói. Không nặng, nó thực nhẹ. Tiêu Bích đặt trước một bó hoa tươi chúc mừng con trai lớn đóng máy trở về, Sở Tiêu Tiêu ở nhà nhìn đến xinh đẹp bó hoa, nàng lập tức cố chấp muốn mang lên hoa tươi còn ở trong xe ôm một đường. Cứ việc Hà Hâm nói đoàn phim cũng sẽ cho diễn viên đặt trước hoa, nhưng Sở Tiêu Tiêu vẫn là kiên trì muốn từ trong nhà mang hoa tới, cho rằng chính mình trong tay hoa tốt nhất. Tiêu Giật bên kia cũng nhanh kết thúc, Hà Hâm lãnh hai người hướng bên trong đi, lại mở miệng hàn huyên nói. Tiêu Tiêu muốn nghỉ một chút không? Sở Tiêu Tiêu, hai ngày trước là thi cuối kỳ, qua hết cuối tuần liền ra trả và giảng bài thi, sau đó mới có thể chính thức nghỉ. Sở Tiêu Giật một lần chụp diễn liền đã lâu không có trở về nhà, đoàn phim lại không có ngày thứ bảy, thế cho nên Sở Tiêu Tiêu thi cuối kỳ xong mới có thể chạm mặt. Sở Tiêu Giật còn ở hội trường cùng nhóm đạo diễn giao lưu, hắn nhìn thấy ba ba cùng muội muội cũng rất cao hứng, lại khó xử nói. Bằng không ta làm Hà Hâm mang các ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, kỳ thật ta có thể cho bọn họ đưa ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Giật vốn dĩ nói tự mình về nhà, nào nghĩ đến người nhà khăng khăng muốn tới tiếp còn làm phiền ba ba cùng muội muội đi một chuyến. Sở Gia Đống ngữ khí hòa hoãn. Không có việc gì, đây không phải là cách đến gần, người nếu là ở Hoành Điếm đóng phim, chúng ta còn tiếp không được đâu, người trước vội của ngươi đi. Hà Hâm dẫn Sở Gia Đống, Sở Tiêu Tiêu đến trong phòng ngồi ngồi, không nghĩ tới hội trường người lại nhận ra Sở Tiêu Tiêu. Bọn họ phát hiện bé gái đang ôm bó hoa, lại thấy Sở Tiêu Giật đứng ở một bên, lập tức phản ứng lại đây. Đây là Tiêu Tiêu đi, giống như cao lớn lên a, ai nha, ta trước kia liền ở trong tivi gặp qua, lúc ấy cảm giác vẫn là một chút. Đây là tới cho ca ca ngươi đưa hoa sao? Sở Gia Đống thuộc về trưởng bối, chung quanh người không dám tùy tiện đáp lời, nhưng Sở Tiêu Tiêu là trẻ con, người khác tìm lên đề tài liền dễ dàng hơn rất nhiều. Sở Tiêu Tiêu ôm bó hoa, nàng nghe được người khác nói mình cao lên, lập tức tự hào thẳng thẳng lưng, muốn lộ ra càng cao một chút. Sở Tiêu Giật phát hiện nàng động tác nhỏ, phun tào nói. Người đừng cố gắng đứng thẳng lưng, người ta đơn thuần là khách khí, người có cao lên hay không trong lòng ngươi không biết sao. Sở Tiêu Tiêu bị tiện nghi ca ca ở trước mặt phá đám, nàng thẹn quá thành giận chừng nhìn hắn một cái, như là bị hung hăng đạp trúng chỗ đau tức giận nói. Đè ép lại chính là tinh hoa, giống như nước ép trái cây hương vị càng tốt. Sở Tiêu Tiêu ta cùng ngươi mới không giống nhau, không giống ngươi là tên ngốc to con. Sở Tiêu Giật đúng lý hợp tình nói. Nước ép trái cây cũng phân bình lớn bình nhỏ a, ngươi như thế nào chính là bình nhỏ để chứa đâu. Sở Tiêu Tiêu bị hắn chặn đến nói không ra lời, tức giận đến đều không nghĩ dắt tay hắn, càng là đem mấy người lớn đậu đến cười ha ha. Bởi vì chung quanh người đối với Sở Tiêu Tiêu đều cảm thấy hứng thú cho nên Sở Gia Đống dứt khoát để con trai lớn mang theo con gái nhỏ chính mình trước cùng Hà Hâm đi uống trà nghỉ ngơi. Sở Tiêu Giật còn muốn cùng nhóm đạo diễn liên hoan, hắn cho muội muội tìm một cái chỗ ngồi, lại đem bó hoa an trí một bên, cho nàng lấy một chút bánh ngọt. Sở Tiêu Tiêu buồn bực ngán ngẩm ăn bánh ngọt, nghe chung quanh mấy người lớn nói nhảm, ngẫu nhiên làm một chút linh vật. Bọn họ cơ bản đều đang nói phòng bán vé bán chạy, điện ảnh đại bạo các loại lời nói khách sáo, thực tế nội dung nói chuyện không có chút dinh dưỡng, thỉnh thoảng cùng nàng chụp ảnh chung lưu niệm. Sở Tiêu Giật hiện giờ mang theo muội muội, hắn liền không tới bàn bên cạnh xã giao, còn nhớ thương chuyện về nhà. Hắn bên cạnh người đi tới đi lui, không bao lâu Đồng Bồi Hải cũng lộ diện lại đây cùng mọi người đáp lời. Đồng Bồi Hải khẽ dựa gần, người biết chuyện sắc mặt đều biến hóa, lo lắng nhìn về phía trên bàn Sở Tiêu Giật, sợ lại xảy ra chuyện. Đoàn phim người ngược lại không muốn vì bên nào đứng đội, bọn họ chỉ là không nghĩ đang trong tiệc chúc mừng lại sinh ra chuyện, trong vòng luôn là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Đồng Bồi Hải nhìn thấy Sở Tiêu Giật, hắn mày một nhướng, nói năng lỗ mãng. Gần nhất thế nào, còn đang ở trong đoàn phim vội vàng học tập đâu? Sở Tiêu Giật còn không có kịp há mồm, đạo diễn liền cười gượng đứng dậy, hắn muốn chuyển chủ đề. Đồng lão sư ta lấy trà thay rượu kính ngài một ly tới ngài hướng bên này ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh người không nghĩ làm hai bên chính diện đối mặt nhau, tuyệt đối không cho bọn hắn có cơ hội trực tiếp nói chuyện với nhau. Đồng Bồi Hải đang muốn đi hướng đạo diễn, lại lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến bên trong một góc có một bé gái. Sở Tiêu Tiêu thẳng tắp nhìn qua Đồng Bồi Hải, Đồng Bồi Hải cũng thẳng tắp nhìn qua Sở Tiêu Tiêu, hai bên tựa hồ đều đang cho nhau tìm hiểu, lâm vào mắt to chừng mắt nhỏ. Nhà làm phim thấy Sở Tiêu Tiêu không chút nào sợ người lạ, vội vàng giải thích nói. Đây là Tiêu Giật muội muội. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản liền không tính cao, nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, giống như một tôn an tĩnh búp bê sứ. Đồng Bồi Hải không xem game show, càng không biết Sở Tiêu Tiêu danh khí, hắn chỉ coi đối phương vẫn là không hiểu sự đời nhóc con, không có cùng bạn nhỏ nhiều hơn dây dưa, ngược lại mượn cái này đâm đâm Sở Tiêu Giật hai câu. Đây là muội muội ngươi. Đồng Bồi Hải đánh giá một phen Sở Tiêu Tiêu, lại nhìn xem bên cạnh Sở Tiêu Giật khuyên bảo nói. Vẫn là ít mang trẻ con tới những địa phương này, miễn cho nàng về sau cũng giống như ngươi, nên học tập thời điểm không học tập cuối cùng còn phải chạy đến đoàn phim học tiếng Anh. Sở Tiêu Giật ngày thường còn có thể hơi chút nhẫn nhẫn, hắn nghe được lời này lại thần sắc không vui, nổi trận lôi đình, lập tức muốn cùng Đồng Bồi Hải trước mặt véo lên. Sở Tiêu Giật, muội muội ta chỉ số thông minh siêu quần, ngươi một kẻ phàm nhân biết cái gì? Nhà làm phim thấy tình thế không đúng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiêu Giật, Tiêu Giật. Đồng Bồi Hải cảm thấy Sở Tiêu Tiêu nghe không hiểu những lời này, hắn vốn dĩ chính là muốn mượn đề tài này gõ gõ Sở Tiêu Giật, không có cùng bé con lý luận ý nghĩ, không dự đoán được nàng lại đột nhiên mở miệng. Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không, ta về sau sẽ không ở đoàn phim học tập, ta lại không làm minh tinh hoặc diễn viên. Nhà làm phim ngăn lại Sở Tiêu Giật, lại không ngờ Sở Tiêu Tiêu sẽ đáp lời, hắn cũng không xác định bạn nhỏ như thế nào lý giải người lớn nói, không khỏi lộ ra do dự thần sắc. Mặc dù tiểu cô nương xác thật rất thông minh, nhưng có thể hay không đọc hiểu âm dương quái khí kỳ thật cùng chỉ số IQ không có quan hệ gì. Đồng Bồi Hải thấy nàng như thế gan lớn đáp lời, hắn đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc nói thầm nói. Vậy ngươi nhưng thật ra thông minh một chút, Đồng Bồi Hải chỉ là nghĩ cách ứng Sở Tiêu Giật kỳ thật đối với Sở Tiêu Tiêu hứng thú không lớn, còn đem nàng coi như củ cải nhỏ. Đạo diễn cảm thấy không khí trên bàn căng chặt, hắn lập tức tìm lên nhẹ nhàng đề tài cười ha hả nói. Kia Tiêu Tiêu về sau muốn làm cái gì? Bằng không ngươi tới cùng ta làm đạo diễn nha. Sở Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Ta về sau muốn làm lão sư, như vậy gặp được không lễ phép người, là có thể thay thế bọn họ ba ba mụ mụ dạy hắn. Đạo diễn nghe được quen thuộc câu từ, hắn không ngờ sinh động không khí thất bại, lập tức sắc mặt vi diệu. Chấm, ta dựa vào hai huynh muội các ngươi nội hàm kỹ thuật nguyên lai là một mạch tương thưa. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật đối với ngữ khí cực kỳ mẫn cảm, nàng phi thường rõ ràng nói cái gì lời nói khiến người khác cao hứng, nói cái gì lời nói bị người chán ghét, chỉ là đối với người ngoài sẽ có điều thu liễm, ở nhà cùng huynh trưởng mới không hề cố kỵ. Nhưng mà Đồng Bồi Hải không phải bình thường người ngoài, hắn là mang theo ác ý người ngoài, tất cả đâm trên người nàng liền đứng lên tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Bồi Hải phát hiện nàng nhỏ mà lanh, hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, tầm mắt lại di chuyển về phía Sở Tiêu Giật. Vậy ngươi trước nên dạy có chút người mới đúng. Sở Tiêu Tiêu nói chuyện so với hắn thẳng thắn, nàng đơn giản chọc phá nói. Ta cảm thấy ca ca ta khá tốt, hắn hiện tại đã thực cố gắng. Đồng Bồi Hải suy nói, quả nhiên vẫn là trẻ nhỏ, ngươi cũng chưa đi vào xã hội, hắn hiện tại cố cái gì gắng, muốn ta nói hiện giờ đối với cố gắng tiêu chuẩn thật thấp, ai đều có thể nói chính mình đang cố gắng. Đồng Bồi Hải hoàn toàn không đem nàng để vào trong mắt, nàng bất quá là chưa thành niên không biết sự đời hoàng mao tiểu nha đầu hai, sợ là ngay cả sinh hoạt khổ cũng chưa từng ăn qua, có thể biết cái gì cố gắng. Sở Tiêu Tiêu bị hắn châm biếm cũng không khóc không nháo, ngược lại từng câu từng chữ nói. Hắn vì về sau không biến thành ngươi bộ dáng này, không biến thành một cái lệnh người chán ghét người lớn, hắn đã đủ cố gắng, ngươi còn muốn hắn nhiều cố gắng nữa. Hắn vì về sau không cần chỉ lấy tuổi tới nói chuyện, không cần ở trẻ con trước mặt vô dụng sĩ diện, đã rất cố gắng, một hai phải giống ngươi như bây giờ mất mặt mới gọi là cố gắng sao. Sở Tiêu Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí buồn bã nói. Tất cả mọi người đều đang chiếu cố mặt mũi của ngươi, ngươi còn một mực nói cái không để yên, không cảm thấy chính mình mất mặt sao. Sở Tiêu Tiêu mới không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế bạn nhỏ, nàng đương nhiên nhìn ra đạo diễn cùng nhà làm phim đang ở làm người điều giải, bọn họ không nghĩ tiện nghi ca ca cùng người này nổi lên xung đột, vẫn luôn từ giữa điều giải, đối phương lại lải nhải. Sở Tiêu Tiêu thương hại nói, người thật đáng thương, mọi người chiếu cố ngươi là xem ngươi tuổi tác lại không phải xem ngươi năng lực. Sở Tiêu Tiêu khó có thể tưởng tượng lúc tiện nghi ca ca tuổi già cũng như thế thê thảm, may mắn hắn hiện tại đã bắt đầu cố gắng học tập, tương lai hẳn là sẽ không giống như Đồng Bồi Hải đồng dạng ở vãn bối trước mặt vô năng cuồng nộ. Sở Tiêu Tiêu toàn bộ hành trình cũng chưa nói một câu thô tục, nàng mặt sau thậm chí cũng chưa âm dương quái khí, lại không thể hiểu được đánh ra một cái bạo kích một phen lời nói có thể nói đâm đâm tâm. Trên thế giới đáng sợ nhất không phải lẫn nhau véo đối nhau mắng, mà là địch nhân bằng phẳng nói ra lời nói thật mà bản thân lại không cách nào phản bác, lập tức bị cắt đến máu tươi đầm đìa. Đồng Bồi Hải sắc mặt một xanh một trắng, hắn sao có thể không biết chính mình là dựa vào tư lịch mà không phải dựa vào năng lực, những người khác bất quá là ngoài miệng xưng chính mình tiền bối, trong lòng có hay không coi hắn là tiền bối thì phải nói lại. Đây liền giống như Sở Tiêu Dật cùng đạo diễn, nhà làm phim ngồi chung một bàn, Đồng Bồi Hải lại muốn đi bộ lại đây giống nhau. Bọn họ mặt ngoài rất nhiệt tình chu toàn, trên thực tế căn bản không kính ý, nhưng mà liền tầng này giấy dán cửa sổ mỏng manh đều bị cô bé đâm thủng. Trần Đạo đã là chậu vàng rửa tay, điệu thấp nội liễm diễn viên lớn, mà Đồng Bồi Hải lại còn muốn cùng đối thủ hậu bối quậy với nhau, thậm chí còn không có bọn hậu bối hỗn đến tốt, hắn trong lòng sao có thể không có trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu ánh mắt giống như thương hại lại như khinh miệt, tựa như ở trực tiếp đối với hắn chỉ rõ, ngươi thật là vô dụng, lại thích sĩ diện người già, lại còn không có biết chính mình có bao nhiêu mất mặt. Sở Tiêu Giật thấy Đồng Bồi Hải tức giận đến tay run, hắn vội vàng đem muội muội một phen ôm lại đây, trực tiếp che lại miệng nàng, pha trò nói. Ha ha ha ha, Đồng lão sư, nàng là đồng môn vô kỵ ba, ngươi không cần cùng nàng chấp nhặt. Sở Tiêu Giật, ta thật sợ hắn dây tiếp theo thẹn quá thành giận đánh trẻ con, hoặc là đem chính mình khí tiến vào bệnh viện phòng cấp cứu. Sở Tiêu Tiêu ở trong lòng ngực huynh trưởng ra sức dãy rủa, nàng cảm thấy chính mình nói tất cả đều là lời nói thật, lập tức bất mãn mà nghẹn ngào. Ô ô ô ô ô, ta lại không nói dối. Sở Tiêu Giật, người xác thật không có nói dối, nhưng người nói quá mức chân thật, lão nhân gia đoán chừng chịu không nổi. Người trưởng thành nhóm đều là nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, Sở Tiêu Giật quá khứ mới sẽ không dễ dàng tiếp tra, ai ngờ tiểu hài tử đều là có chuyện nói thẳng, nàng thật đúng là có thể hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, ở giữa cong cong vòng nhi, ngược lại đem Đồng Bồi Hải nổi bật đến giống như đứa trẻ không hiểu chuyện, nàng mới 6 tuổi đều cảm thấy mất mặt, ngươi một phen tuổi còn không rõ. Nhà làm phim thấy Đồng Bồi Hải sắc mặt thảm đạm, lập tức trên mặt treo nụ cười, lại bắt đầu ba phải. Đồng lão sư tới tới tới. Hai ta chạm vào một ly đi. Đạo diễn Đồng dạng già ngây già dại, hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, cười nói. Đồng lão sư chính là đậu đậu bạn nhỏ đâu, nào nghĩ đến Tiêu Tiêu liền sốt ruột nha, Tiêu Tiêu ca ca rất tốt, đặc biệt hảo. Đồng Bồi Hải nhìn bọn họ giống như quan phương sắc mặt, lập tức lại nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu chọc tâm ngữ điệu, càng cảm thấy đến đối phương là đang ở có lệ ứng phó mình, đột nhiên không hiểu sao mà cảm thấy nhục nhã. Hắn nhất thời không có biện pháp lại tiếp tục đợi, tức giận đến liền đạo diễn kính trà cũng không uống, bước chân vội vàng rời đi hội trường, mặc cho ai đều ngăn không được. Đồng Bồi Hải rời khỏi sau, nhà làm phim cùng đạo diễn làm nhân tinh cũng không lại nhắc chuyện vừa mới xảy ra, bọn họ thuận miệng liền dùng đồng môn vô kỵ đem sự tình hóa giải. Bữa tiệc đóng máy thời gian khá dài, Sở Tiêu Tiêu đợi ở mặt sau cũng mỏi mệt lên, nàng bắt đầu ở trên chỗ ngồi mệt rã rời héo héo. Sở Tiêu Giật rốt cuộc kết thúc xã giao hoạt động, hắn ôm muội muội đã đi vào giấc ngủ lên xe, lại không khỏi đối với ba ba nói thầm. Lần tới đừng mang nàng lại đi, vốn dĩ người ngoài liền tương đối nhiều. Sở Tiêu Giật nghĩ đến trên bàn cơm tự nhiên đâm ngang, cũng cảm thấy muội muội không nên tiếp xúc quá mức phức tạp hoàn cảnh. Mặc dù Đồng Bồi Hải nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhưng hắn vẫn là nói có một chút chính xác, bạn nhỏ không nên kiến thức quá nhiều đoàn phim xã hội người, dễ dàng theo chân bọn họ sớm học cái xấu. Sở Gia Đống vội vàng giải thích, đây cũng không phải là ta và mụ mụ ngươi sai, là nàng chính mình một hai phải nháo lại đây, cứ nói ngươi bị trong lớp bạn học khi dễ cũng không biết ngươi lấy lớp ở đâu. Các ngươi lớp học tập bầu không khí quá kém, ngươi học tập không tốt có bọn họ một nửa nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Giật trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của muội muội, hắn lại nhìn thấy trong góc xe ngã lệch bó hoa, đơn giản duỗi tay đem nó phù chính, nhìn hoa tươi thoải mái nói. Thật đúng là nhỏ mà lanh, đều nói ta không phải trẻ con. Hắn thật sự không dự đoán được nàng trí nhớ tốt như vậy, liền cách rất lâu nói chuyện phiếm đều có thể nhớ rõ, còn cảm thấy mình bị đoàn phim bắt nạt. Hắn lại không phải trường học bị khi dễ, còn cần nàng chạy tới mở rộng chính nghĩa, chỉ làm cho người không biết nên khóc hay cười. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ dựa vào ghế ngủ yên, nàng thật dài lông mi rũ ở trắng nõn gương mặt, thật đúng là giống như thiên giới phái xuống tiểu thiên sứ, tựa hồ đang vượt qua vui sướng mộng đẹp. Đương nhiên, tiểu thiên sứ tỉnh ngủ sau lập tức liền trở thành tiểu ác ma, Sở Tiêu Tiêu ngày kế liền nhớ tới quên đi chính sự, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngày hôm qua ta quá buồn ngủ quên cho ngươi làm kiểm tra, chúng ta đến xem ngươi từ đơn học đến như thế nào. Bên trong ngự dung đài, Sở Tiêu Giật nhìn trên bài thi có vô số từ đơn, hắn lập tức liền phải trước mắt tối sầm, khó có thể tin nói. Ta mới vừa về nhà. Sở Tiêu giật, ngươi tốt xấu làm ta ôm một cái chân Phật. Thật là một chút cơ hội đều không cho. Sở Tiêu Tiêu, nhưng thời gian ước định đã đến, nói tốt thời gian, kém một giờ, kém một phân, kém một giây đều không được. Sở Tiêu Tiêu ngẫm lại cảm thấy logic không đúng, giống như ngày hôm qua lẽ ra nên làm bài trắc nghiệm, lại vội vàng sửa lời nói. Không đúng, phải nói đều kém cả đêm a, cái này liền càng thêm không được. Sở Tiêu giật, bát quái một tin tức tin đồn, có câu ăn dưa hóng thị đó. Hoàng Mao tiểu nha đầu hai, cô bé ngốc nghếch, đồng môn vô kỵ ba, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.